Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net kia. Mà trên cơ bản Hữu An là lười nói chuyện với bà chị gái kia, bởi vì chỉ khiến cô tốn thêm nước bọt. Cô đem mũi nhọn chuyển hướng sang Bách Thành, nhưng ý, Bách Thành, người đâu mất tiêu rồi? Hắn về nhà rồi. Ánh mắt Hữu Vọng đều hít thành hình trái tim, bởi vì Bách Thành cứ như vậy mà ôm Hữu An, người đang hôn mê đem đi. Bóng lưng cao ngất như vậy, trong lòng lại ôm một cô gái, thật sự rất giống tình tiết trong câu chuyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng. Wow, đẹp quá. Hữu Vọng say mê trong sự tưởng tượng của mình. Cái gì? Về nhà rồi. Hắn ôm Hữu An trở về nhà. Hắn muốn làm cái gì? Không được, mình phải mau trở về nhìn một cái mới được. Hữu An để xe lăn giống như trên đống lửa vậy, ồn ào xông về nhà. Mà Hữu Vọng từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực, vừa đúng nghe được mẹ Trần nói những lời đó. Xem ra mẹ Trần thật sự giống Bách Thành nói, khẩu xà tâm Phật. Nhìn xem mẹ Trần quan tâm Hữu An nhà các cô cỡ nào. Mẹ Trần còn sợ hãi Hữu An bị con mình khi dễ. Quả thực so với người chị gái như cô đây, còn muốn trân trọng Hữu An hơn. Cho nên xem ra, việc cô đem Hữu An gả cho Bách Thành quả thật là đúng rồi. Ồ, không biết Hữu An sau khi tỉnh lại có ca ngợi cô đã tác thành nên một nhân duyên tốt đẹp hay không? Hữu Vọng lại bắt đầu ảo tưởng Hữu An sẽ hồi báo đại ân đại đức của cô như thế nào. Trần Bách Thành, cậu lan ra đây cho tôi. Cậu khóa cửa phòng lại làm chi? Cậu không phải muốn làm ra loại chuyện xấu xa, hạ lưu đối với Hữu An đấy chứ? Hữu An sau khi về nhà, lập tức liền áp sát vào trên cửa phòng Bách Thành nghe lén. Nhưng cô nghe một lúc thật lâu, cô không nghe được gì. Mà cũng là vì cô gái, cái gì cũng không nghe được, cho nên mới càng thêm khủng bố. Bởi vì trí tưởng tượng của cô càng bạo phát, tất cả các tình tiết lộn xộn bậy bạ cô đều nghĩ đến. Tưởng tượng Bách Thành sẽ đối với cô. Cái đó, ai ôi, đừng có làm thế nha. Cô mới không cần đâu. Nhưng mà cô kêu cả buổi, Bách Thành, tiểu tử chết tiệt kia cũng không xuất hiện. Tức chết mất, cô thế nào có thể ngồi chờ chết cơ chứ? Hữu An bắt đầu tìm kiếm chìa khóa trong nhà. Đợi khi cô tìm được rồi lấy cái, muốn mở cửa khóa mới phát hiện. Muốn chết, Bách Thành, hắn căn bản đã không khóa cửa. Thật sự là một hiểu lầm dễ thương. Không, Phi Phi, chuyện đáng sợ như vậy, làm sao có thể là hiểu lầm? Hẳn là một sai lầm khủng bố mới đúng. Hữu An xông vào, nhìn thấy thân thể cô nằm trên giường Bách Thành. Cậu muốn làm cái gì với nó hả? Lên xe trước, mua vé bổ sung sau. Bách Thành tùy tiện nói, hắn căn bản không có làm thế, hắn chỉ muốn dọa Hữu An chút mà thôi. Bằng không thời gian lâu như vậy, hắn sớm đã đem quần áo của Hữu An cởi hết ra rồi. Sao có thể để cho cô mũ áo chỉnh tề mà ngủ ở trên giường hắn? Mà Hữu An còn đem lời hắn nói coi là thật. Một câu đó của hắn, lên xe trước, mua vé bổ sung sau, hù chết Hữu An rồi. Không cho mua vé bổ sung, cô mới không cần gả cho Bách Thành đâu. Không cho mua vé bổ sung, vậy thì lên xe không mua vé bổ sung nha. Bách Thành còn cố ý xa lỗi trong lời nói của Hữu An. Hữu An có thế này mới nghĩ đến, một câu kia cô vừa mới nói đúng là đang cổ vũ cho Bách Thành phạm tội, chính là không cần chịu trách nhiệm. Không không, ta không có ý đó. Vậy mẹ có ý tứ gì? Là ý nói con không được lên xe, cũng không được mua vé bổ sung. Nói tóm lại, ta chính là phản đối hôn sự của con cùng Hữu An, ta không cho con cưới nó. Nhưng chính mẹ nói Hữu An là cô gái tốt nhất, trăm năm khó gặp cơ mà con lại là con trai tốt của mẹ. Hôm nay con trai ngoan của mẹ muốn cưới cô gái tốt trong mắt mẹ, vì sao mẹ lại phản đối? Nếu mẹ có thể nói ra lý do, như vậy con liền phục, đồng ý với mẹ không cưới Hữu An làm vợ nữa, mẹ thấy sao? Con như vậy, xem như phân rõ phải trái, đúng chứ? Phân rõ phải trái cái rắm. Bởi vì cô lại không thể nói ra lý do mà Hữu An không thể gả cho hắn. Cô ở trong lòng nói tục, quốc túy của người Đài Loan toàn bộ để cô phát dương quang đại rồi. Thế nào? Nó không được lý do đúng không? Vậy còn đây sẽ không khách khí đó. Bách Thành thật đúng là đứng trước mặt Hữu An, động tay động chân, muốn cởi quần áo của Hữu An. Hữu An vội vàng kêu, chờ một chút, cô còn có lời muốn nói. Chuyện gì? Con còn chưa kết hôn với Hữu An. Trong lúc vội vàng, cuối cùng cũng để Hữu An nghĩ sang một lý do trước tiên, để Bách Thành không đối với mình động tay động chân. Nhưng sau việc cô ngẫm lại, cảm thấy lý do này giống như không thỏa đáng, bởi vì ngụ ý giống như cô đã đáp ứng hắn có thể cưới Hữu An rồi. Nhưng mặc kệ đi, đó lại mấu chốt là có thể trước tiên ngăn cản Bách Thành, tên đàn ông xấu xa này ra tay với cô. Hiện tại tình dục trước hôn nhân rất bình thường. Ta biết tình dục trước hôn nhân đối với con mà nói rất bình thường. Hắn ra vẻ cái gì? Cái gì? Nhưng Hữu An là xử. Hữu An xử cả buổi còn không nói ra được nguyên do xử cái gì. Hắn thay cô nói, xử nữ đúng không? Hắn rất muốn cười, bởi vì không nghĩ tới Hữu An là người luôn nóng bỏng, gặp được loại sự tình này vẫn có thể bảo thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net